Đệ nhất ma chủ mở miệng nói, nếu có khả năng thành công, ta liền chắc chắn sẽ không trên đường từ bỏ. Ta định muốn xung vào xem, phía sau cửa kia, rốt cuộc là thứ gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?